Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dây dị câu ấy dường như gọi anh. Có lẽ thử xem. Môi anh chạm trán cô, giữa hai hàng lông mày của cô, tiện đường lướt trên sống mũi. Đừng đi anh noãn noãn. Trong phòng lặng ngắt như tờ, độ cách âm tốt đến mức mọi thứ bị ngăn lại ở bên ngoài. Cũng như trái tim cô, mọi thứ đều bị đặt ra ngoài. Âm thanh ấy vang lên, anh đứng ở cửa, nhìn lại lần cuối cùng, ánh mắt u tối tràn ngập âu yếm. Anh là người đàn ông không dễ động tâm, tình yêu trong mắt anh là cuộc vui theo đuổi nhau. Cho nên anh nhận ra, mình dường như cũng tinh thích cô bé ngốc nghếch mà lương thiện nhiệt tình này. Anh chọn cách ra đi, muốn quên đi cái lần động tâm trong chớp mắt. Nhưng anh nhận ra hoàn toàn không dễ xóa bỏ. Mỗi lần gặp cô, cứ cảm thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ. Cảm giác này trước chưa từng biết. Anh đã đùa cợt, đã mơ hồ, đã dằn vặt. Và cuối cùng khi hiểu rõ tình cảm của mình, mọi thứ không kịp nữa. Trái tim cô ấy có người khác không thể thay thế. Giá Gián, phải hạnh phúc nhá, biết không? Một tiếng nói nhẹ nhẹ vang lại căn phòng, cửa đóng. Lập tức trong phòng yên tĩnh tuyệt đối. Người nằm trên giường trở mình, một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, dì dầm một câu, đừng đi anh noãn noãn. Khi Giá Gián tỉnh, đã là sáng ngày hôm sau, phòng vắng tanh. Cô tỉnh rượu đầu óc vẫn quay cuồng loạn choạng trở dậy. Quỳnh Quáng mở cửa lần xuống lầu. Vì không phải là thời gian mở cửa đón khách, tất cả vắng ngắt, bên dưới không có ai. Có ai không? Cô gọi to, cảm giác họng đau rát, càng lúc càng đau. Cô tỉnh dư. Một tiếng nói từ quầy ba vang tới, Giá Gián ngoái nhìn, thấy một người từ quầy ba ló ra, vẻ mặt đau khổ nhìn cô. Anh là... Cô không tỉnh, chắc tôi chết mất. Tiểu Bạch hai mắt sưng mọng ai oán nhìn Giá Gián, lòng thầm nghĩ từ nay về sau, nếu nhìn thấy cô này nhất định phải tránh cho xa. Giá Gián ngơ ngác. Tại sao? Thưa cô, từ lúc đóng cửa quầy ba đến giờ, tôi phải ở đây chờ cô thức dậy, không khốn khổ được ư? Cậu chàng nói rồi chia tay, trong tay là vật gì đấy? Cái này ông chủ dặn tôi trao cho cô. Ông chủ à? Giá Gián ngẩn ra, lúc này hiểu anh chàng đang nói tới Cao Vũ, nên giơ tay nhận. Chỉ là một cái túi màu xanh bên trong đựng đồ đạc tùy thân của cô, ngoài ra còn có một hộp sữa, một gói bánh. Cô mở túi xem những đồ vật trong đó, phát hiện trên nắp hộp sữa có tấm thiếp. Tấm thiếp nhạt màu vàng, để mấy chữ bút bi đen, ăn sáng rồi hãy về, để quên rửa mặt. Lần đầu tiên Giá Gián nhìn thấy chữ viết Cao Vũ hoàn toàn không giống vẻ ngoài của anh. Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, lời lẽ ngắn gọn, nhưng cho thấy anh rất tinh tế. Giá Gián bất giác cảm động khôn xiết. Cô ăn bánh rồi uống sữa, tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt giật mình. Mười mấy cuộc gọi nhỡ à, tất cả là từ số lạ hoắc. Chuyện gì nhỉ? Cô đang rối bời, điện thoại reo lên, vẫn là số đó. Nhấn phím nhận, từ trong máy vang lên giọng nói ngọt ngào. Alo, xin hỏi quý cô có phải là người yêu của chuyện đó nọ không? Giá Gián sững sờ, coi như là vậy. Xin chào quý cô, anh Triệu gặp tai nạn xe, giờ nằm ở bệnh viện thành phố, mời cô lập tức. Bụp một cái, bình sữa rớt mạnh. Tiểu Bạch nằm dạp trên bàn quầy ngơ ngác nhỏm cổ lên, đã chẳng thấy bóng người đâu nữa, chỉ còn nước sữa trắng tinh văng tung tóe. Sáng thứ hai, giờ cao điểm trong thành phố, lượng xe đông kinh khủng. Một người yếu ớt lao ra bên đường, liều mạng chặn chiếc xe đang chạy. Tiếng phanh rít lên, bác tài xế từ trên xe nhô ra. Làm cái gì, xấu nó muốn chết ư? Bác tài ơi, bệnh viện thành phố mau lên. Không đi. Bác tài xin bác đấy, chồng tôi gặp tai nạn xe. Cô cuống quýt, mắt đỏ vằn, mặt thì trắng bệch không còn giọt máu. Sao không nói sớm chứ, mau lên đi. Ai nhìn cũng không nỡ từ chối cơ. Thế là xe phóng như điên, trái tim Sán Sán càng lúc càng bị bóp nghẹt. Là lỗi của cô, lẽ ra hôm qua cô không nên kích động, cô không nên chạy thục mạng như thế. Nếu hôm qua cô ở lại cùng anh thì anh đã không bị tai nạn xe. Nước mắt cô ứa ra, trái tay lạnh toát, toàn thân cô run lên vì sợ. Bà tài xế đang dốc toàn lực cầm lái, cô không biết phải an ủi cô thế nào. Việc này cô đừng lo, bây giờ y học phát triển, dù sống thực vật cũng còn chữa khỏi nữa cơ mà. Cô đừng khóc nữa, tôi không lấy tiền xe của cô. Xe dừng ở cổng bệnh viện thành phố, Giá Gián bò ra từ trong xe, chạy với tốc độ nhanh nhất tới sảnh lớn, xông vào quầy tiếp đón. Ở đây có bệnh nhân tên Triệu Đoan Đoan nằm ở đâu ạ? Mau nói cho tôi đi, mau đi. Cô y tá nở nụ cười đầy chuyên nghiệp. Tôi sẽ tra tìm, xin chờ một chút. Thưa cô nhanh lên đi ạ. Giá Gián cuống quýt phát điên lên được. Cô y tá thong thả ngẩng lên, xin hỏi bệnh nhân tên gì? Triệu Đoan Đoan, làm ơn nhanh lên. Vâng thưa cô, xin hỏi cô có phải là người nhà bệnh nhân? Vâng, nhanh lên với. Xin hỏi cô tên gì? Giá Gián rốt cuộc phát khùng. Tôi bảo cô nhanh lên, cô hỏi tên tôi làm gì? Xin lỗi, nhà nước quy định cái đầu cô ấy. Cô mà không chỉ cho tôi anh ấy ở đâu, tôi sẽ đi báo với bệnh viện. Các cô làm ăn kém hiệu quả, tác nghiệp lời mề, thái độ đáng ghét. Y tá sức nước hoa quá đậm. Dạ, phòng 436. Giá Gián vừa nghe lập tức co cẳng chạy thẳng lên tầng 4. Khi cô chạy tới được phòng 436, cửa phòng đang trống, tim cô đập hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net